Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, không có ý tứ. Ta chính là Vạn Thú Điện Giáo Hoàng. Nương theo cái này một thanh âm truyền đến, Thiên Nhận Tuyết từ trên trời giáng xuống, rơi xuống Võ Hồn Điện Thánh Điện cửa. Nàng mặc lấy màu trắng váy dài, phía trên thêu lên kim sắc thần văn, sau lưng nàng có một cái mỹ lệ thiên sứ, mở ra ba cặp thần thánh vũ dực. Thiên Nhận Tuyết từng bước một đi hướng đại sảnh, thần thánh mà cao quý, hấp dẫn ánh mắt mọi người, khiến người ta có loại muốn quỳ bái cảm giác. Giờ khắc này, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn họ thấy được trong truyền thuyết thiên sứ võ hồn. Phàm là có chút thường thức người, đều biết trước mắt nữ sinh này là ai, bởi vì thế giới này có thiên sứ võ hồn chỉ có hai người. Thánh nữ, Thiên Nhận Tuyết đại nhân. Trong nháy mắt này, Tát Lạp Tư bọn người lập tức khom mình hành lễ. Tát Lạp Tư giận chỉ tiểu cửu nói, đại nhân, hắn ăn cắp chúng ta võ hồn điện tín vật, còn nói khoác mà không biết ngượng mà nói. Lệnh bài này là vợ hắn, chúng ta đang muốn đối với hắn tiến hành phán quyết. Há, thật sao? Thiên Nhận Tuyết từng bước một đi hướng tiểu cửu, sau đó tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cúi người nhẹ nhàng tại tiểu cửu trên mặt mổ một chút, cười nói, hắn nói không sai a, lệnh bài chính là ta cho hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người choáng váng. Thánh nữ vậy mà thừa nhận, chúng ta đây không phải làm tiếp mộng. Tát Lạp Tư như là bị bóp lấy cổ họng vịt, hai mắt chợt trợn, cổ họng phát ra cạc cạc thanh âm. Hắn giờ phút này đầu ông ông tác hưởng, ta đều thấy được cái gì, nghe được cái gì, cái này hỗn đản vậy mà nói là sự thật. Như vậy hắn thật chẳng lẽ chính là chuẩn giáo hoàng, đương nhiệm giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông học sinh. Bái kiến đại nhân. Tát Lạp Tư mồ hôi lạnh chảy ròng, sau một khắc lập tức quỳ xuống hành lễ. Thủy Băng Nhi đầu là lớn nhất choáng, nghe đồn Vạn Thú Điện cùng Võ Hồn Điện là tử địch, nàng vậy mà tự mình mắt thấy Vạn Thú Điện giáo hoàng cùng Võ Hồn Điện thành nữ có quan hệ mập mờ, đây không phải chuột cho mèo làm tân nương sao? Thủy Tâm Nhu cũng là gương mặt thật không thể tin. Có điều nàng trong mắt nhiều một vệt tiếc hận, tiểu cửu có võ hồn điện thánh nữ, cái kia chính mình Băng Nhi chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chàng. Thủy Nguyệt Nhi mấy người gương mặt hiếu kỳ, thật không biết tiểu cửu là làm sao giải quyết võ hồn điện thánh nữ. Cái này so tỉ tỉ mình càng khó giải quyết đi. Tiểu cửu ngồi tại thật cao trên ghế ngồi, nhìn xuống Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nói, ta hỏi ngươi, Thương Huy học viện người là chết như thế nào? Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư lập tức cung kính nói, căn cứ chúng ta tại ba nghiên cứu cùng tỉ mỉ phân tích, bọn họ là chết bởi hồn kỹ phản phệ. Hừ, vừa mới ngươi còn một mực chắc chắn là chúng ta giết. Thủy Nguyệt Nhi bất mãn hừ nói, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Tát Lạp Tư lướt qua mồ hôi lạnh, hắn cũng không dám sinh ra một chút bất kính chi tâm. Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là thiên đạo lưu huyết mạch duy nhất, hắn có thể không muốn đắc tội. Thủy Nguyệt Nhi còn muốn châm chọc hai câu, bị Thủy Tâm Nhu kéo lại. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư sợ hãi là tiểu cừu, là Thiên Nhận Tuyết, có thể không phải là các nàng. Tiểu cửu gõ ghế dựa tay vịn, lại bất thình lình hỏi, người cái này Bạch Kim giáo chủ, là đang cùng theo đời trước giáo hoàng đuổi bắt Đường Hạo trước đó cất nhắc, vẫn là tại sự kiện kia về sau cất nhắc? Tát Lạp Tư lơ ngơ, không hiểu nói, ta tọa trấn Thiên Đấu Đế Quốc, căn bản không thể tùy tiện rời đi, không có tham dự chuyện năm đó. Tiểu cửu trong lòng hiểu rõ. Thầm mắng chữ Phong Chí là cái lão hồ ly, quả nhiên là muốn mượn đao giết người. Tiểu cửu lập tức hỏi lần nữa, người phái ra thời niên giết người trước đó, nhưng biết hắn là vạn thú điện người. Tát Lạp Tư không chút suy nghĩ bật thốt lên. Làm sao có thể, thời niên thế nào lại là vạn thú điện người? Ta trước đó có thể điều tra. Nói tới chỗ này, Tát Lạp Tư đột nhiên bừng tỉnh, phía dưới cũng không nói ra được. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Cửu, hắn lại bị moi ra lời nói tới. Thời niên một mực không có tin tức, hắn thì suy đoán bị xử lý. Cái này hắn thừa nhận cùng thời niên từng có tiếp xúc. Không phải rõ ràng thừa nhận là hắn sai xử thời niên giết người. Tốt tên đáng sợ, Tát Lạp Tư toàn thân cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Tiểu Cửu ánh mắt lạnh lẽo, hừ nói, ta đã nói rồi, có thể sai xử thời niên người. Không phải Võ Hồn Điện, thì hai đại đế quốc hoàng thất. Tát Lạp Tư, ngươi nói một chút ngươi muốn chết như thế nào? Tát Lạp Tư hoảng sợ nói, ta trước đó cũng không biết ngài là người một nhà. Đây đều là hiểu lầm a. Hắn nói xong, nhìn muốn Thiên Nhận Tuyết nói, thánh nữ đại nhân, đây đều là hiểu lầm. Ta cũng là vì Võ Hồn Điện, này mới khiến thời niên đi ám sát Cửu Ca đại nhân. Cầu xin đại nhân tha thứ. Thiên Nhận Tuyết gương mặt kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Tiểu Cửu nói, người không biết không tội. Tiểu Cửu, có thể hay không? Không được. Tiểu Cửu nhéo nhéo Thiên Nhận Tuyết cái mũi, từ tốn nói, buông tha hắn, mặt mũi của ta để nơi nào? Tiểu Tuyết, nghe lời, việc này ngươi đừng quản. Tiểu Cửu tâm lý cười lạnh, ngươi cũng dám đối Chu Trúc Thanh ra tay, ta buông tha ngươi, ta chẳng phải là thành đần độn. A, Thiên Nhận Tuyết nghe lời gật đầu. Nàng nhìn thấy Tiểu Cửu cứng rắn như thế, thì không nói nữa. Thủy Băng Nhi sợ ngây người. Tiểu Cửu nói muốn giết Võ Hồn Điện Bạch Kim giáo chủ, thân là thánh nữ Thiên Nhận Tuyết thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mặc kệ, đây là bị mê hồn đi. Tát Lạp Tư sắc mặt âm trầm, chậm rãi đứng dậy, đối với Tiểu Cửu cả giận nói, ta tôn kính ngươi là bởi vì thánh nữ nguyên nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dứt bỏ thánh nữ, ta một cái tay có thể bóp chết ngươi. Hắn cũng không phải người ngồi chờ chết. Đã Tiểu Cửu muốn lấy mạng của hắn, như vậy hắn liền muốn lấy cái chết tương bác. Ngươi phái thời niên đi ám sát, đều không có điều tra rõ ràng sao? Buồn cười, Tiểu Cửu khinh thường nhìn một chút Tát Lạp Tư, cầm lấy lệnh bài quơ quơ nói, người tới, Tát Lạp Tư dĩ hạ phạm thượng, giết hắn cho ta. Võ Hồn Điện những người khác là gương mặt khó xử, cái này tính là gì sự tình? Bất quá, bọn họ cũng không có động. Thiên Nhận Tuyết nếu như nói như vậy, bọn họ khẳng định sẽ chấp hành. Có thể là Tiểu Cửu chỉ có thể coi là cáo mượn oai hồ. Tát Lạp Tư ha ha cười lạnh, bọn họ thế nhưng là bộ hạ trực thuộc của ta, ngươi một ngoại nhân liền muốn chỉ huy bọn họ giết ta? Buồn cười, bọn họ không giết, ta tự mình động thủ. Tiểu Cửu lung lay cổ, lạnh lùng mở miệng, ngươi muốn giết ta? Tát Lạp Tư lần nữa mở ra võ hồn, tám cái hồn hoàn luật động xoay tròn, cười lạnh nói, ta biết ngươi rất lợi hại, tự sáng tạo hồn kỹ nhiều khiến người ta kinh thán, còn có ngoại phụ hồn cốt, thế nhưng là ngươi bây giờ đã hồn lực khô kiệt. Ngươi lấy cái gì cùng ta đánh một trận? Coi như ta hồn lực khô kiệt chỉ có thể phát ra một cái hồn kỹ. Thế nhưng là ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tiểu Cửu nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Là cái kia chết vạn thú điện giáo hoàng sao? Tát Lạp Tư đến mang cười nhạo, thế nhưng là một giây sau, nét mặt của hắn thì đọng lại. Giống như là thấy quỷ. Thủy Tâm Nhu bọn người không hiểu về sau nhìn. Giờ phút này, Tiểu Cửu sau lưng rốt cục xuất hiện chân chính võ hồn. Một cái có băng hỏa kim mộc bốn màu lộng lẫy viên đạn kiến, mà Tiểu Cửu trên người hồn hoàn nguyên một đám hiện lên. Lần này không còn là lung ta lung tung nhan sắc, mà là chân chính hồn hoàn. Tím, đen, đen, đỏ, đen, thủy tâm nhu các loại người ngây ngốc. Nàng cảm giác đây là một cái vô cùng lớn trò đùa. Cái này gọi mình mẹ kế nam hài. Vậy mà thật là vạn thú điện giáo hoàng. Bất khả tư nghị nhất chính là vợ của hắn lại là võ hồn điện thánh nữ. Mà Thủy Nguyệt Nhi thì là kinh hô một tiếng. Trong nội tâm nàng Bạch Mã Vương Tử lại là tỷ tỷ bạn trai. Chính mình còn từng nói muốn để hắn giúp đỡ giải quyết vạn thú điện giáo hoàng. Trách không được lúc ấy nét mặt của hắn như vậy kỳ quái. Về sau, cái này còn thế nào đối mặt hắn đâu. Còn có, chính mình đến cùng muốn hay không phân một nửa cho tỷ tỷ đâu. Tuyết Vũ mấy người cũng là kinh hãi nói không ra lời. Không nghĩ tới cùng với các nàng cùng nhau chơi đùa náo người. Lại là trong truyền thuyết vạn thú điện giáo hoàng. Giờ phút này, tiểu cửu đứng dậy, từ tốn nói, như ngươi thấy, ta chính là vạn thú điện giáo hoàng. Tát Lạp Tư, ngươi muốn chết như thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.